Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 230, Đồ Sát Chư Thiên. Hoàng Thiên Đế điên cuồng. Trong chớp mắt này ở giữa, vạn vật biến sắc, tam đại chuẩn tiên đế cùng nhau chấn động, liền ngay cả Thạch Hạo cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này vặn vẹo thời gian khai mạc đại chiến bên trong, sẽ xuất hiện dạng này một cái biến số. Nhúng tay thế này thay mặt chiến đấu, các hạ liền không sợ nhiễm đại nhân quả sao? Bị đánh nổ nhục thân vũ đế, không dám tùy tiện đánh trả. Hắn cùng thương đế, hồng đế đồng dạng, đoán không ra Lâm Phong theo hầu cùng thực lực. Giờ phút này trầm giọng mở miệng, dung chuyển khắp nơi bát hoang, nghiễm nhiên bảo lưu lấy một điểm cẩn thận. Thương đế cùng hồng đế, bao quát Thạch Hạo, này thời gian sông dài phía trên chiến đấu mỗi một cái sinh linh đều bị kinh động, cũng đều chờ đợi cái kia khai thiên diệt thế tồn tại hiện thân, dòm ngó hắn diện mạo chân thực. Nhưng lời này truyền ra, lại ngoài ý muốn không có đạt được đáp lại. Tựa hồ cái kia thần phủ trảm thế qua đi, hắn người thao túng liền lặng lẽ bao phủ tại tuế nguyệt bên trong, lại không cảm ứng được mảy may động tĩnh. Cái kia cỗ biến số khí tức biến mất. Hồng đế nhíu mày mật ngữ, mới cái kia một búa, vậy sẽ không là đế khí tức đi? Thương đế mang trên mặt một vòng kinh nghi. Không, vẫn như cũ là chuẩn đế phạm trù. Có lẽ là hậu thế quật khởi tân tinh chạy đến gấp rút tiếp viện. Bất quá cường đại khủng bố, vũ đế hiến tế sinh linh, ngưng kết ra nhục thân, trầm giọng nói: Các hạ, có thể nguyện hiện thân trợ chúng ta giết hết hắc ám. Thạch Hạo hô to, thanh âm xuyên thấu qua mênh mông giới hải, chìm nổi sóng biển từng đợt truyền bá ra, nhưng vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cái này đến cái khác sinh linh thất vọng, đều biến mất trong bóng đêm, tiếp tục riêng phần mình chinh chiến. Tựa hồ mới là kinh hồng thoáng nhìn, sán lạn sao băng, chỉ để lại ngắn ngủi đặc sắc về sau, vẫn diệt biến mất. Bên dưới vòm trời vẫn như cũ không gặp quang minh. Rất tốt, xem ra là trận đầu voi đuôi chuột kinh hãi. Vũ đế cười lạnh, trên mặt lần nữa khôi phục trước đó lạnh lùng, ngạo nghễ miệt thị chúng sinh. Hắn vẫn như cũ là cái kia trưởng khống hắc ám bất hủ tồn tại. Thương đế ánh mắt sáng tối chập chờn, vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Bỗng nhiên giang hai tay ra, thiên địa tại trong ngực hắn bạo liệt, vô số thế giới phảng phất nhận dẫn dắt, nhào nhào bị lôi kéo mà đến. Thời gian sao động, hắc ám đại địa dâng lên một viên có một viên lấp lóe sao trời, xen lẫn nhau nâng một tòa mông lung bóng đen. Hồng đế thấy thế, nhìn về phía Thạch Hạo, ý cười càng sâu, lúc gặp lại chỉ riêng trước sau, không ai có thể giúp ngươi. Thạch Hạo không để ý tới, trả giá thê thảm đau đớn đại giới, trục xuất Hỏa Linh Nhi cùng Mạnh Thiên Chính về sau, hắn lại không lo lắng, ánh mắt chỉ đặt ở cái kia dị động hắc ám đại địa phía trên. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, lạnh lùng gọi ra pháp tắc hồ, hướng cái kia đang nổi lên không biết thương đế công phạt mà đi. Oanh! Hồng đế xuất hiện tại thương đế trước mặt, ngăn trở Thạch Hạo công kích, toàn thân tinh huyết bốc lên, đều là hấp thu hắc ám con dân được đến máu liều. Tử khí bao phủ tại quanh người hắn, hóa thành giáp trụ, chống đỡ thế công, không ngừng lấy tử chú áp chế Thạch Hạo, trên mặt hờ hững, trong mắt lại sát ý ngập trời. Cút! Thạch Hạo giống to, nguyên thần chi hỏa thiêu đốt. Chân linh đang tiến hành thuế biến, đưa tay oanh bạo hồng đế áo giáp màu tím, đem hắn sinh sinh lật tung. Có chút ý vũ, hồng đế bị đánh bay, chỉ là hơi có vẻ chật vật, nhưng tự thân nhưng cũng không có trở ngại, đứng ở giới hải bầu trời, vạn giới đỉnh, không tiếp tục nhào tới, mà là kết ấn diễn hóa chư thiên vạn pháp. Viễn Trình oanh kích Thạch Hạo. Thạch Hạo quyết định thương đế, không để ý tới cái khác, lại lần nữa phất tay, một đỉnh xương quan cùng một cây cốt trượng hiện lên tại bên người. Tản mát ra chuẩn tiên đế sán lạn tia sáng, cầm cái này hai kiện khởi nguyên cổ khí, oanh kích thương đế, muốn đối cứng lấy pháp tắc chiều, đem hắn động tác đánh gãy, cầm chúng ta tín vật, muốn chạm đương thời hắc ám. Ngươi thật là lớn mật a. Trên nửa đường lại giết ra một cái vũ đế, phía sau hắn hai cánh mang theo đốt hồn liệt hỏa, bản nguyên chi lực tại trên đó hiện lên, ở bên phía sau cho Thạch Hạo trùng điệp một kích. Phốc, màu vàng cùng đỏ thắm thần huyết đều chảy ra ra, chiếu xuống tinh hà bầu trời, bản nguyên chi lực hóa thành điểm điểm tinh quang, bao trùm Thạch Hạo thân thể, để vạn giới chư thiên đều cảm nhận được hắn đau đớn. Thạch Hạo cắn răng, cho dù thương tới đến chân linh, hắn hay là đối cứng xuống tới, kích phát hai kiện khởi nguyên cổ khí, bộc phát ra khởi nguyên lực lượng, khiến cho vũ đế bước lui. Có thể vũ đế vẫn không buông tha, cười lạnh gọi ra tàn tạ cửu sắc tiên vàng chiến xa, phá vỡ thời gian, nện diệt tuế nguyệt. Ầm ầm vung xuống, thiên địa oanh minh, rốt cục đem thế công áp chế, Thạch Hạo cũng bị cưỡng ép giết lùi. Giờ này khắc này, thương đế ấp ủ không biết cũng để lộ ra khăn che mặt bí ẩn. Hắc ám đại địa lên xuống sao trời, nhưng thật ra là cái này đến cái khác hắc ám con dân linh hồn. Bọn họ vốn là người vô tội, bị bản nguyên ảnh hưởng, ý chí không bị khống chế. Thương đế đem bọn hắn hiến tế, dùng cái này gọi ra chân chính đại sát khí. Ầm ầm, kia từng cái bị nâng lên màu đen cái bóng, thông qua lực lượng pháp tắc diễn hóa, rốt cục hiện ra diện mạo chân thực, rõ ràng là từng tòa dữ tợn cổ xưa tế đàn, lẫn nhau tương liên, cộng hưởng, kích phát vô tận ánh sáng chói lọi. Đây là Thạch Hạo kinh mắt. Nhìn thấy một màn trước mắt về sau, ý giận ngút trời tại hắn lồng ngực thiêu đốt. Trong hư không, dọc theo một đầu lại một đầu đen nhánh xiềng xích, lôi ra từng tòa tiếp dẫn thần điện, những thứ này nguy nga như là một ngọn núi lớn kiến trúc. Phá vỡ con đường, khiến thời gian cuồn cuộn, làm giới hải một chỗ khác nhận cưỡng chế triệu hoán, vô số thế giới bị cưỡng ép xé rách mà tới. Cuối cùng hạ xuống hiện thế, đếm mãi không hết sinh linh ở thế giới bên trong rú thảm. Thương đế mặt không biểu tình đón lấy pháp ấn, đùa bỡn quy tắc trật tự, dùng có thể thiêu đốt tiên vương chân linh hỏa diễm, thiêu nướng những thế giới này, lấy hiến tế ra lực lượng cường đại, càng làm cho Thạch Hạo cảm thấy tê tâm liệt phế đau nhức. Thời gian phía dưới, Thạch Hạo tạo ra chỗ kinh lịch thế giới, liên tiếp phá diệt tại thương đế chi thủ, hồng đế cùng vũ đế thủ vệ hai bên, ngăn lại Thạch Hạo một lần lại một lần liều mạng xung kích. Tiếng giống giận dữ chấn động vũ trụ, giờ khắc này, tựa hồ lại không người có thể cứu vớt hắc ám số mệnh. Dị biến đánh trống gieo hò, giới hải đã là bị huyết dịch cùng thi hài che kín. Máu chảy phiêu sử vẫn như cũ không là đủ hình dung trận chiến này thảm liệt. Đây là thuộc về tam đại chuẩn tiên đế đồ sát, vô tình, lãnh khốc, diệt tuyệt nhân tính. Thạch Hạo điên cuồng, trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, lại bất lực ngăn cản. Hắn tâm đang dỉ máu, tại xé rách, đang chịu đựng so liệt hỏa còn muốn kịch liệt thiêu đốt thiêu đốt. Từng cái thế giới sinh linh chết chết hết, hóa thành bụi của vũ trụ. Thương đế như cũ tại vô tình hành động, bọn họ sớm đã thoát ly phổ thông sinh mệnh phạm trù. Tại này cấp độ, cái gọi là sinh mệnh bất quá là cung cấp chảy máu liệu công cụ. Chỉ cần bọn họ bất tử, vũ trụ bất diệt, liền có thể lại lần nữa dựng dục ra vô số sinh linh. Chỗ tiêu hao cũng chỉ là đôi kia vĩnh sinh bọn họ đến nói, không đáng giá nhắc tới thời gian cùng tuế nguyệt. Hắc ám lan tràn, không nhìn thấy cuối đại địa bên trên, chỉ có hắc ám tại dâng lên, quang minh bị ép diệt. Đây là thuộc về hắc ám người cuồng hoan. Đại cục đã định, thẳng hướng chiến trường Diệp Phàm, Ngoan Nhân đại đế, Vô Thủy đại đế đều bị trận này sớm đến giết chóc, kéo dài thời gian, xáo trộn kế hoạch, hết thảy tất cả tựa như đều đã xa vào đến trong tuyệt vọng, vô lực hồi thiên sao. Thạch Hạo cùng Tam Đế giết tới hôn thiên hắc địa, giết tới vạn vật yên lặng, nhưng lại không cách nào ngăn cản lấy hết thảy phát sinh. Hắn hận, hắn giận, hắn không cam lòng, các ngươi tất cả đều phải chết. Thạch Hạo điên cuồng, lý trí bao phủ tại lửa giận bên trong, hắn thuế biến đạt tới cực hạn, sinh sôi ra tiên thai, một chân bước vào tiên đế lĩnh vực, lại bởi vì thiêu đốt nguyên thần chi hỏa mà dừng lại tại cuối phía trước. Bởi vậy bộc phát ra chiến lực, khiến Tam Đế biến sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,